Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 800, ăn cơm. Tại Hanyu cùng Kato Megumi thành công dắt tay về sau, tiếp xuống trong hành trình, Hanyu tâm tình tựa như là bay lên. Tốt không được, cả người cũng từ vừa mới bắt đầu mỏi mệt, hướng dẫn du lịch công việc bên trong làm dịu tới, biến thành phấn khởi vô cùng. Đến mức, một bên Kato Megumi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Hanyu tâm tình biến hóa. Nhìn xem Hanyu trên mặt không có ý định đổi đi rực rỡ dáng tươi cười, Kato Megumi cười đến càng ôn nhu. Nàng cũng không có ý định làm cái gì cải biến. Cứ như vậy cùng Hanyu duy trì dạng này trạng thái, mãi cho đến hôm nay hẹn hội kết thúc mới thôi. Mà đổi thành một đầu, một mực tại vụng trộm giám thị lấy Hanyu cùng Kato Megumi hai đám nữ hài tử. Ngay từ đầu nhìn thấy Kato Megumi chủ động nắm lấy Hanyu tay, hậu tâm bên trong có loại dẫn bóng. Để mắt tới cải trắng chính mình đưa đến chính mình nuôi đến mồm heo bên cạnh cảm giác. Sau khi mọi người chậm quá mức, lấy lại tinh thần, biến trở về đến một cái bình thường nữ hài tử trạng thái về sau, mọi người trong lòng cũng cảm giác là lạ, tâm tình cũng có chút vi diệu. Biến thành chính mình nuôi đến heo ăn được cải trắng về sau, phát hiện cải trắng chỉ là mồi nhử, cảm giác đồng dạng. Thế nhưng là, tình huống hiện tại mọi người cũng vô pháp đi ngăn lại, có chút bất lực, cho nên rơi vào đường cùng. Mọi người cũng chỉ đành mang phức tạp tâm tình, yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng quan sát lấy tình thế triển. Thế là, tâm tình không đồng nhất đám người cũng chậm chậm nghênh đón cơm trưa thời gian. Bởi vì ngay từ đầu Hanyu liền nói tốt rồi, hôm nay hành trình do chính mình an bài, cũng không có chuẩn bị cơm trưa cơm hộp gì gì đó. Đương nhiên cũng không có để Kato Megumi làm cái gì chuẩn bị. Cho nên hai người phát hiện đói bụng về sau, Hanyu tự nhiên là mang theo Kato Megumi tiến đến trong vườn thú phòng ăn đi ăn có sẵn nóng hầm hập. Cơm chưa đi, mà tại Hanyu cùng Kato Megumi khác biệt, Misaka Mikoto bốn người cùng Kasumi Gaoka Utaha ba người ngay từ đầu chính là đi theo dõi Hanyu. Nhìn trộm Hanyu hẹn hò qua trình, các nàng đã sớm chuẩn bị xong dùng để giải quyết cơm chưa đồ ăn. Thế là, đồng dạng là ăn cơm trưa, Misaka Mikoto cùng Kasumi Gaoka Utaha hai nhóm người liền chỉ có thể trốn ở phòng ăn bên ngoài. Gặm băng lãnh cơm nắm nhìn chằm chằm bên trong hưởng thụ có sẵn không có chuyện gì hẹn hò hai người. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn lén Hanyu, ánh mắt hai người cũng biến thành u oán vô cùng. Khiến cho đang dùng cơm Hanyu không hiểu phun lên thấy lạnh cả người. Để hắn còn tưởng rằng trong nhà ăn điều hòa không khí mở quá lạnh. Đáng nhắc tới chính là, Shirai Kuroko cũng không cùng Misaka Mikoto các nàng đồng cam cộng khổ. Vì có thể nghe được Hanyu cùng Kato Megumi tại trong nhà ăn trò chuyện nội dung, Misaka Mikoto ba người chật vật quyết định để Shirai Kuroko cũng theo vào phòng ăn đi. Sau đó tìm một cái tới gần lại đưa lưng về phía Hanyu vị trí của bọn hắn giải quyết cơm trưa. Mà Shirai Kuroko đang ăn cơm trưa quá trình bên trong nghe Misaka Mikoto các nàng một mực tại phàn nàn băng lãnh cơm nắm không có hương vị. Cũng là cảm thấy ăn nuốt không trôi. Đứng ngồi không yên. Dùng phi thường gian nan tâm tình mới đưa mỹ vị đồ ăn ăn hết. Nhưng mà, cùng Kasumi Gaoka Utaha các nàng khác biệt. Nếu như tất cả mọi người cùng một chỗ ăn băng lãnh cơm chưa còn chưa tính. Có một người thoát ly quần chúng, ăn trong nhà ăn đồ ăn, Misaka Mikoto cảm thụ của các nàng tự nhiên là biến thành không đồng dạng. Hơn nữa trong tai nghe thỉnh thoảng truyền đến Shirai Kuroko nuốt nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Nhìn xem Hanyu cùng Kato Megumi ăn như gió cuốn dáng vẻ, Misaka Mikoto các nàng xem lấy trong tay bình thường cảm giác hương vị cảm giác còn có thể cơm nắm. Lập tức cũng không có cái gì muốn ăn. Không tự chủ được đến bắt đầu tưởng tượng lấy cái kia nóng hầm hập đồ ăn sẽ là mùi vị gì. Shirai Sao-san, ăn ngon không? Rốt cục, chằm chằm đến thời gian lâu dài về sau, Uiharu Kazari nhịn không được hỏi còn tại ăn cơm Shirai Kuroko một tiếng. Ngô, nghe được trong tai nghe nhớ tới thanh âm. Ăn đến đang vui nhanh Shirai Kuroko không khỏi cứng đờ thân thể. Bất quá đồ ăn xông vào xoang mũi hương khí cùng lưu lại tại vị giác bên trên mỹ vị còn để Shirai Kuroko lựa chọn trực diện chân tướng. Nói lời nói thật, nói thực ra. Sao ta tưởng tượng được muốn tốt ăn nhiều? Cô, nghe Shirai Kuroko đối với đồ ăn miêu tả. Ba nữ hài tử đều không thể ức chế bắt đầu huyễn tưởng đồ ăn mỹ vị. Theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Tiếp lấy mọi người liền lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp lấy liền phi thường có ăn ý nhẹ gật đầu. Kuroko, làm chị đại. Misaka Mikoto trực tiếp liền xuống Shirai Kuroko ra lệnh, đợi chút nữa Han Yu bọn hắn ăn xong rời đi. Về sau, người trước tiếp tục theo dõi xuống. Chúng ta có chút việc đợi chút nữa lại cùng ngươi liên hệ. Wani-sama, nghe được Misaka Mikoto lời nói sống. Shirai Kuroko lúc đầu còn có chút nghi ngờ muốn hỏi một chút có chuyện gì. Bất quá khi ánh mắt của nàng từ đồ ăn bên trên thổi qua sau lập tức liền dây đã hiểu. Nhỏ giọng đến hướng đối phương cam đoan mình tuyệt đối sẽ không theo ném Han Yu bọn hắn. Ngô, quả nhiên vẫn là phát hiện làm. Nóng hầm hập đồ ăn món ngon nhất. Tại Han Yu cùng Kato Megumi ăn cơm chưa xong từ phòng ăn rời đi. Sau đó nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha các nàng cũng theo sau về sau. Misaka Mikoto ba người liền không kịp chờ đợi từ chỗ núp đi ra sông về phòng ăn. Đem mỹ vị đồ ăn để vào trong miệng về sau. Vị giác bị kích thích sau Uiharu Kazari càng là nhịn không được kích động rên rỉ lên tiếng. Có loại muốn lệ nóng doanh trong cảm giác. Còn Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko thì căn bản không có thì giờ nói lý với Uiharu Kazari. Chỉ muốn ăn trước xong lại nói. Ha, trách không được Hanyu-kun bọn hắn đều ăn hết cơm không nói đâu. Xác thực ăn ngon lắm. Rốt cục, tại ba người tích cực đem đồ ăn tiêu diệt xong về sau. Không khỏi cảm khái một câu. Mà sau khi ăn cơm xong, ba nữ hài tử lại không tự chủ được muốn ngồi nghỉ ngơi một hồi. Về phần còn tại vất vả theo dõi Shirai Kuroko, tất cả mọi người theo bản năng bỏ qua. Cái kia. Ta đi tới nhà vệ sinh. Đột nhiên, bởi vì buổi sáng khẩn trương uống quá nhiều nước Uiharu Kazari cảm giác có chút khó chịu. Đỏ mặt nói một tiếng sau liền rời đi chỗ ngồi. Thế là Misaka Mikoto liền thừa cơ đi mua đơn. Satan Ruiko thì giữ lại hỗ trợ nhìn bao. Wani-sama, Wani-sama, các ngươi ăn được không có? Đột nhiên. Nhàm chán phía dưới hết nhìn đông tới nhìn tây Satan Ruiko nghe được trong tai nghe truyền đến. Shirai Kuroko có chút lo lắng hò hét. Liền có chút hiếu kỳ đáp lại đi qua chúng ta ăn xong. Misaka Senpai đi mua đơn. Có chuyện gì không? Các ngươi cẩn thận một chút. Han Yu bọn hắn đi trở về. Xem ra thật giống như là muốn trở lại phòng ăn cái kia. Nghe được Shirai Kuroko báo cáo về sau. Satan Ruiko lập tức liền khẩn trương, cách cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại, kết quả là phát hiện Han Yu cùng Kato Megumi tới thân ảnh. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian cầm lấy menu chặn mặt mình. Sau đó có chút lo lắng nhìn về phía còn tại tính tiền Misaka Mikoto. Đáng tiếc Misaka Mikoto lúc ăn cơm ngại phiền phức, đem tai nghe gì gì đó đều tháo xuống. Mắt thấy Han Yu đều muốn đến cửa nhà hàng miệng, khiến cho Satan Ruiko muốn đi chạy đến Misaka Mikoto bên người nhắc nhở nàng đều không có biện pháp. Bất quá Han Yu bọn hắn đến phòng ăn về sau. Satan Ruiko phát hiện Han Yu để Kato Megumi đợi ở bên ngoài tùy tiện tìm cái vị trí sau chính mình. Tiến vào phòng ăn, mắt thấy Han Yu liền muốn hiện đang ở quầy hàng tính tiền Misaka Mikoto lúc. Han Yu cũng là tiến phòng ăn liền xoay người hướng nhà vệ sinh phương hướng đi qua. Hở, là đến đi WC sao? Nhìn thấy Han Yu cử động về sau. Satan Ruiko không khỏi ra kết luận như vậy. Bất quá sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến Uiharu Kazari vừa đi nhà vệ sinh có một hồi. nếu để cho Han Yu cùng Uiharu Kazari đụng vào liền không xong. Sau đó căn cứ Murphy định luật, có chút người không nghĩ nó sinh sự tình. Nó hết lần này tới lần khác liền sẽ sinh. Thế là tại Saturn Ruiko bất đắc dĩ nhìn chăm chú bên trong. Uiharu Kazari vừa đúng từ nhà vệ sinh đi ra cùng Han Yu gặp vừa vặn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ đụng phải lẫn nhau song phương. Mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem lẫn nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.